Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 178, format cạm bẫy. Nửa giờ sau, A Đức trong tay cầm một cái thẻ, vội vội vàng vàng chạy đến Đồng Nghị văn phòng, ngay mặt giao cho Đồng Nghị. Đồng Nghị đưa tay tiếp nhận, nhìn trên thẻ, một chuỗi dây phòng thủ ngụy đánh số. Trong mắt lập lòe ý vị không rõ hào quang. Một bên A Đức kỳ quái đến. Đồng sơ, người muốn này thẻ có ích lợi gì? Đồng Nghị lạnh lùng nói một câu. Làm chàng vở kịch lớn. Đúng rồi, đem Joseph gọi đi vào. Ta có việc muốn với hắn thương lượng. Ngày kế, Tây khu trạm cảnh sát phòng họp bên trong. Một các vị cấp cao chính tổ chức một hạng đặc thù hội nghị. Đồng Nghị nhưng là đứng ở màn vải bên, ngón tay màn vải trên hình chiếu nơi phát hiện vụ án giới thiệu đến. Ngày mùng 5 tháng 11, 8 giờ tối, Đại vụ Sơn phụ cận đồn cảnh sát nhận được báo án. Nói ở Đại vụ Sơn bên trong phát hiện hai tên người chết di thể. Lúc đó phụ cận đồn cảnh sát lập tức phái người đến hiện trường điều tra. Đang xác định có giết người án phát sinh sau. Thấy tình thế nghiêm trọng, lập tức thông báo trạm cảnh sát. Ngay lập tức trạm cảnh sát cảnh lực cấp tốc đến phong tỏa hiện trường. Tiến hành điều tra, trải qua hơn 10 giờ hiện trường lục soát, ta Tây khu trạm cảnh sát liên hợp phụ cận đồn cảnh sát. Tiến hành rồi phạm vi lớn tìm Sơn, siêu tập vật chứng. Từ hiện trường người bị hại để lại vật phẩm suy đoán ra án phát toàn bộ quá trình. Đầu tiên bị hại người nam tính Blay, năm nay 17 tuổi, học tập với Hồng Kông Anh Đồng trường học, cao trung năm thứ hai học sinh, nữ giới người chết, Mess, năm nay tháng 7 mới vừa đầy 18 tuổi, cùng nam tính người chết là cùng trường đồng học. Từ thu được tin tức biết được, hai người vì tình lữ quan hệ, đang đứng ở yêu đương kỳ. Hai người ở ngày mùng 5 tháng 11 ngày này hẹn ước leo núi. Ở vào buổi trưa gặp phải một tên du khách. Tên này du khách trong lúc vô tình đập xuống hai người bức ảnh. Căn cứ pháp y phán đoán hai người tử vong thời gian. Nam tính chết vào 2 giờ chiều khoảng chừng. Trái phải, nữ giới người chết vào 4 giờ chiều khoảng chừng. Trái phải, nói cách khác hai người tao ngộ hung thủ. Là ở 12 giờ đến một điểm trong khoảng thời gian này. Trước sau sai giờ không vượt qua nửa giờ. Y theo nữ giới trên người người chết lấy ra DNA hàng mẫu phán đoán hai người ở Du Sơn Ngoạn Thủy. Thời điểm, đụng tới 6 tên trở lên nam tính. Đối với hai người thực thi đánh giết. Hai người trong lúc phản kháng chạy trốn. Từ hiện trường siêu tập người bị hại di vật có thể phán đoán ra. Hai người cuối cùng chạy trốn thất bại, bị 6 người trở lên người hiềm nghi phạm tội đuổi theo sát hại. Ở tội phạm đánh đập hai vị người bị hại đồng thời. Có lý do tin tưởng nữ người bị hại là ngay ở trước mặt hắn bạn trai bị người xâm phạm. Ngay lập tức nam tính người chết gặp dài đến 1 giờ vây đánh sau. Bởi vì bị thương nặng không chừng trị, tại chỗ tử vong mà nữ người bị hại. Nhưng là rơi vào dài đến mấy tiếng làm nhục cùng ngược đãi. Cuối cùng ở 4 điểm khoảng thời gian này, bị người mạnh mẽ đánh đầu tử vong. Từ hiện trường điều tra bao quát khám nghiệm tử thi báo cáo trình bày. Quá trình này nữ giới người bị hại chịu đựng cực kỳ tàn ác thân thể. Về mặt tâm linh tàn phá, từ nữ người bị hại trong cơ thể lấy ra da vật tàn lưu bên trong. Hiển nhiên hung thủ đối với người bị hại tiến hành xong xâm phạm sau. Còn đối với nàng thực thi một quãng thời gian rất dài tính ngược đãi. Sau đó cảnh sát thông qua mỗi cái con đường. Tiến hành tuyên truyền tìm kiếm mục kích manh mối. Sau đó một tên nước Đức nhiếp ảnh ra ở cọ rửa bức ảnh lúc trong lúc vô tình phát hiện người bị hại. Bóng người, hung án tổ thông qua tấm hình này. Tìm kiếm một ít nhân sĩ chuyên nghiệp, vẽ ra người chết chân thực khuôn mặt. Ở trong quá trình này người bị hại trường học rõ ràng vì danh dự không làm vì là cử động. ảnh hưởng nghiêm trọng cảnh sát phá án tiến trình, gia tăng phá án độ khó. Ta hy vọng sau đó cảnh sát lấy gây trở ngại công vụ vì là do khởi tố nhà này trường học cùng người phụ trách chủ yếu. Nói đến đây Đồng Nghị dừng một chút, tiếp theo nói đến, ở thông qua cùng người chết ra thuộc câu thông sau, chúng ta hung sát tổ từng cái đối với người chết mạng lưới liên lạc tiến hành kiểm tra. Có thể kết luận này lên vụ án bài trừ trả thù, tình giết, tự sát chờ một ít loại hình vụ án độ khả thi. Cuối cùng kết luận là một lên, dã ngoại tào ngộ bị giết vụ án. Loại này vụ án to lớn nhất độ khó cũng không cách nào khóa chặt người hiểm nghi phạm tội. May mà chính là chúng ta từ nam tính người bị hại ra thuộc cái kia thu được một đầu mối quan trọng. Vậy thì là nam tính bị người hại ăn mặc một đôi quý báu giày thể thao. Mà hài thiệt trên ấn có độc nhất vô nhị phòng thủ ngụy tiêu chí cùng với đánh số. Căn cứ phán đoán hiển nhiên hung thủ là lấy đi đôi giày này. Còn là chính mình xuyên vẫn là tiến hành bán trao tay. Còn phải làm tiếp điều tra. Ta muốn nói chính là, này đôi giày thể thao là chúng ta hiện nay duy nhất có thể tìm tới hung thủ điểm đột phá. Mặc dù hung thủ đối với đôi giày này tiến hành bán trao tay, chúng ta cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc đem hung phạm tìm ra. Nghe vậy, Đồng Nghị ngồi trở lại vị trí, nhìn về phía một các vị cấp cao. Đồng Biêu ngồi ở chủ vị lập tức hỏi, như vậy, ngươi có cái gì cụ thể thực thi kế hoạch sao? Đồng Nghị gật đầu, sau đó lấy ra một sấp văn kiện, đứng dậy tự mình đặt ở một các vị cấp cao bên cạnh. Đồng Biêu cầm lấy Đồng Nghị chuẩn bị kế hoạch thư, tâm nói hai ngày nay Đồng Nghị chưa có về nhà, vẫn ở trạm cảnh sát tăng giờ làm việc. Bây giờ nhìn lại hẳn là bận bịu chuyện này. Đồng Biêu lật xem lên kế hoạch thư. Đồng Nghị chờ đúng thời cơ, vội vàng khẩu thuật kế hoạch thư nội dung, cùng với giải thích thực thi phần kế hoạch này độ khả thi. Đúng là một các vị cấp cao, lật xem kế hoạch thư đồng thời, không khỏi trợn mắt lên. Đồng Biêu cũng là như vậy, một bên nhìn kế hoạch thư, một bên nghe Đồng Nghị giới thiệu, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử thúi này đem trạm cảnh sát làm ngân hàng sao? Ngay ở Đồng Nghị thao thao bất tuyệt nói phần kế hoạch này thời gian, Đồng Biêu bận bịu xua tay đánh gãy đến, xú tiểu, ân. Khắc khục, Đồng cảnh quan, ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng, trạm cảnh sát bên này phá án cũng là phải để ý phương thức phương pháp. Ngươi làm như vậy, trạm cảnh sát kinh phí khả năng không quá đủ a. Dù sao trạm cảnh sát toàn thể trên dưới, hắn hành động tổ trên tay cũng có lượng lớn vụ án xử lý. Ngươi phần kế hoạch này, tuy rằng có tính khả thi, nhưng kinh phí chi tiêu thực sự là quá hơi lớn. Đồng Nghị lập tức trả lời đến, điểm ấy xin mời thự trưởng yên tâm, ta đã cùng người bị hại ra thuộc câu thông quá, cân nhắc đến trạm cảnh sát kinh phí có hạn, người bị hại ra thuộc gia cảnh giàu có, đồng ý gánh chịu sở hữu tiêu tốn. Cảnh sát chúng ta chỉ cần nghiêm ngặt dựa theo an bài hoàn thành kế hoạch là được. Nghe vậy Đồng Biêu suy tư chốc lát, hắn có chút do dự. Đồng Nghị lập ra kế hoạch thật không tệ, chỉ là động tĩnh này có chút lớn. Nếu như không có bắt được hung phạm, cảnh sát bộ mặt nhưng là quét rác. Thân là Tây khu trạm cảnh sát tổng sĩ quan cảnh sát, Đồng Biêu không thể không cân nhắc trừ phá án bên ngoài càng nhiều phương diện sự. Trầm mặc một hồi, nhíu mày trần chờ đến, này nếu như không phá án, ngươi nói cảnh sát chúng ta làm sao bây giờ? Làm cho dư luận xôn xao. Kết quả, không chờ Đồng Biêu nói xong, Đồng Nghị lập tức hiểu ý. Điểm ấy hắn đã sớm nghĩ đến. Dù sao thân là Đồng Biêu nhi tử, làm chuyện gì cũng phải cân nhắc chính mình cha lập trường. Đồng Nghị nói đến, không sao, ta đã muốn được xử lý phương án. Nếu như thật sự như thự trưởng nói, như vậy chỉ cần tốn chút tâm tư, làm cái tú tìm người nặc danh lượng cái tương, chuyện này dĩ nhiên là gặp sống chết mặc bay. Nghe vậy Đồng Biêu hiểu được, Đồng Nghị ý tứ là tìm người giả trang ngồi chàng tú, suy nghĩ một chút, xác thực vẫn có thể xem là một loại phương pháp giải quyết. Bất quá đối với đại chúng tình cảm phương diện mà nói ít nhiều có chút không đạo đức. Lập tức một đám bộ ngành người phụ trách bắt đầu thương lượng lên. Một lát sau đạt thành nhận thức chung, đa số người chống đỡ Đồng Nghị đưa ra lần hành động này. Thấy tuyệt đại đa số tầng quản lý không có ý kiến, Đồng Biêu lập tức hỏi, lần hành động này tên gì? Đồng Nghị suy tư chốc lát, từ từ nói một tiếng. Format kế hoạch, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.